tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 573, Lôi Long cửu biến, khủng bố như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa cầu không gian, là Mạc Thích bắt chước địa cầu tạo nên bây giờ đang ở lôi long cửu biến nhất kích phía dưới, toàn bộ địa cầu đều đã biến mất, không gian lại một lần nữa lâm vào nguyên thủy hỗn độn hình khai tâm, bọn họ còn có thể sống sao? Mạc Thích nhất thời xấu hổ đến đi vò đầu, thế nhưng là như thế một gãi phía dưới, căn bản sờ không tới đầu của mình. Thậm chí cả tay đều không vươn đi ra, lại tìm tòi, ta mẹ nó, thân thể của mình đi đâu rồi? Sau một lát hắn mới hiểu rõ, dưới một kích này, liền thân thể của mình đều cho anh không có. Hắn lúc này, chỉ còn lại có một đoàn ý thức tồn tại ở không gian bên trong. Mạc Thích nhất thời xấu hổ đến muốn khóc, thử cái kỹ năng chẳng những đem chính mình cho thử chết rồi, liền bạn gái cũng không cẩn thận cho anh thành mảnh vụn. Cái này mẹ nó cũng thật sự là không có người nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể của mình khôi phục. Lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ địa cầu không gian trong nháy mắt phục hồi như cũ. Tất cả hoa cỏ cây cối, trời xanh mây trắng, cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Emma cùng khai tâm bọn người, trên mặt còn mang theo cực độ hoảng sợ. Mạc Thích bận bịu an bài nói, đừng lo lắng, vừa mới chỉ là thử một chút kỹ năng. Các ngươi tại trong cái không gian này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Emma cùng khai tâm lúc này mới yên lòng lại, nhưng cùng lúc đều có chút im lặng. Thân thể đều bị ngươi đánh thành cho, còn nói cái gì không có việc gì. Cùng lúc đó, tại Lôi gia chủ trong phòng. Lôi Minh cùng một đám Lôi gia trưởng lão cao tầng toàn đều nhìn cái kia tộc nhân. Quảng cáo, thổ gia bị diệt, ai làm, cái kia tộc nhân lắc đầu. Không rõ ràng, chỉ bất quá theo hiện trường đến xem, thổ gia tất cả mọi người khẳng định là trong thời gian cực ngắn thì biến mất. Bởi vì hiện trường không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu vết. Liền phảng phất thổ ra tất cả mọi người, trong nháy mắt thì biến mất một dạng. T, một đám trưởng lão nhóm ào ào hít sâu một hơi, có thể làm được trong nháy mắt miểu sát nhiều như vậy cự long, chỉ sợ ít nhất là siêu tiến hóa cự long. Siêu tiến hóa cự long đều rất khó làm đến, cái kia chẳng lẽ lại là, thượng cổ cự long, cái này, không thể nào, mà lúc này, Lôi Minh trong óc lại đột nhiên lóe qua một thân ảnh. Chẳng lẽ là, Mạc tiền bối, mọi người đều là lắc đầu. Mạc tiền bối chỉ là tứ giai siêu tiến hóa cự long. Đương nhiên, hắn cũng thập phần cường đại, nhưng là muốn làm đến trong nháy mắt miểu sát hơn 300 con cự long, cũng vẫn là có độ khó nhất định. Lôi Minh lắc đầu, buổi sáng ta đi cấp Mạc tiền bối đưa cơm lúc thỉnh cầu hắn xuất thủ. Hắn lúc đó không hề nói gì, mà chính là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không đến một phút đồng hồ, lại xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, đương nhiên ta cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Bây giờ nghĩ lại, có phải hay không là Mạc tiền bối tại cái kia ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời điểm bên trong, đi thổ ra cũng diệt thổ ra. Hắn kiểu nói này, có trưởng lão cảm thấy có khả năng. Nhưng cũng có trưởng lão nói ra, thế nhưng là Mạc tiên sinh thân là tứ giai siêu tiến hóa cự long, làm gì cũng không thể nào làm được điểm này a, Lôi Minh cũng không quyết định chắc chắn được. Sau một lát có trưởng lão nói ra, gia chủ muốn không, ngài đi dò thám Mạc tiền bối ý, khác một trưởng lão lập tức phản đối. Dò xét ý tuyệt đối không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn hỏi điều gì liền trực tiếp hỏi, cũng không thể tại Mạc tiền bối trước mặt quanh co lòng vòng. Chọc giận Mạc tiền bối, chỉ sợ đối Lôi gia bất lợi. Nhất là cân nhắc đến Mạc tiền bối có thể là diệt thổ gia người kia. Mọi người cũng liền vội vàng gật đầu. Không sai, gia chủ ngài đến đi hỏi một chút, nhưng là hỏi thời điểm muốn trực tiếp hỏi. Lôi Minh gật đầu, biết, sau đó hắn đơn giản thu thập một chút liền lần nữa đi tới Mạc Thích chỗ ở phòng trọ. Chỉ bất quá đi vào khách cửa phòng lúc đã thấy cửa phòng mở rộng, bên trong cũng không Mạc tiền bối. Hắn cũng không dám tùy tiện dùng rồng biết đi dò xét. Chỉ có thể gọi là tới tỷ nữ, hỏi, Mạc tiền bối ở đâu? Cái kia tỷ nữ gặp gia chủ tựa hồ có chuyện gì gấp, không dám có chút chần chờ. Về phía sau viện tìm thiếu gia đánh cờ. Lôi Minh do dự một chút, vẫn là bước nhanh hướng về hậu viện đi đến. Nếu thật là Mạc tiền bối gây nên, như vậy bọn họ đến mau chóng cảm tạ Mạc tiền bối. Nếu không như chậm, sợ rằng sẽ gây nên Mạc tiên sinh bất mãn. Nhưng là, làm hắn đi vào hậu viện, nhìn đến Mạc Thích cùng Lôi Minh lúc lại bước chân dừng lại. Mạc tiền bối chỗ lấy không nói, sẽ không phải là không muốn khoa trương việc này. Nếu là mình làm đến như thế oanh oanh liệt liệt, có thể hay không càng thêm gây nên Mạc tiền bối bất mãn. Như vậy chính mình tùy tiện tiến đến nghe ngóng, có phải hay không không rất thích hợp. Trong lúc nhất thời, Lôi Minh có chút do dự, đến cùng muốn hay không đi qua. Lúc này Mạc Thích vốn là đến hậu viện tìm Lôi Nhân đánh cờ. Tại cái này Vạn Long Tháp có một loại cờ, gọi chiến kỳ. Cùng trên địa cầu hoa hạ cờ tướng giống nhau y hệt, đám cự long trong lúc rảnh rỗi lúc liền sẽ hạ chiến cờ làm hao mòn thời gian. Mạc Thích tới mấy ngày nay, thường xuyên bị Lôi Minh kéo đi hạ chiến cờ. Hắn đã từng trên địa cầu lúc cờ tướng mức độ tuy nhiên không tính là cao, nhưng ít ra tại trong lớp không có người xuống đến qua. Hơn nữa còn đã từng thu được toàn khối cờ tướng trận đấu nhị đẳng tướng. Hiện tại phía dưới tên hoàn khố tử đệ này tự nhiên là không có vấn đề gì. Quảng cáo, trong lúc rảnh rỗi liền đến hành hạ người mới, Mạc Thích cũng là rất vui vẻ. Bất quá hôm nay hắn đi vào hậu viện lúc Lôi Nhân chính trong tu luyện. Tu luyện một lát nhìn đến Mạc Thích đến, lúc này nói ra. Mạc đại ca, ngươi tới rồi. Lôi Minh cũng không có cùng Lôi Nhân nói qua Mạc Thích thân phận chân thật. Hắn cho rằng Mạc Thích cùng Lôi Nhân chỗ lấy hợp rất có thể cũng là nhìn chúng Lôi Nhân đơn thuần, không có gì tâm cơ. Nếu như nói cho Lôi Nhân, hai người này chỉ sợ cũng không thể lại lấy huynh đệ ở chung được. Mạc Thích gật đầu, hỏi, giống như ngươi công tử bột cũng sẽ tu luyện. Lôi Nhân nói, Mạc đại ca lời nói này, chớ xem thường ta cái này công tử bột ta thế nhưng là thi vào Vân Hải Tinh tốt nhất học viện. Biển Mây học viện đây, chỗ đó có tiền có thế đều không nhất định có thể vào, chỉ có tuyệt đối thiên tài mới có thể. Mạc Thích gật đầu, à, vậy ta nhìn ngươi lúc tu luyện, làm sao mặt mày ủ rũ, cùng ta đoạt lão bà ngươi giống như. Lôi Nhân không cười, ngược lại là lắc đầu, ai, Mạc đại ca có thể đừng nói nữa. Ta từ khi đạt tới nhất giai tiến hóa cự long về sau, trên việc tu luyện tựa hồ thì gặp bình cảnh. Đồng dạng là ấn lão đầu từ nhà ta dạy phương pháp tu luyện, nhưng vô luận như thế nào tu luyện tựa hồ cũng không có một chút tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thích nghe vậy, cười nói. Người có hay không thử qua đang vận hành cái thứ hai chu thiên thời điểm, Lôi thuộc tính năng lượng không muốn đi cửu khiếu, mà chính là đổi đi Long Nguyên Huyệt. Lôi Nhân lắc đầu, lão đầu từ nhà ta dạy chưa từng có đổi đi Long Nguyên Huyệt. Tùy tiện cải biến năng lượng vận hành lộ tuyến, đại khái dẫn tẩu hỏa nhập ma. Mạc Thích cười, người không thử một chút làm sao lại biết nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nói không chừng trực tiếp lập tức đột phá nữa nha. Lôi Nhân nghe vậy, hơi có chút tâm động, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Lập tức đột phá, Mạc đại ca ngươi nói đùa cái gì? Ta mới vừa vặn đột phá không đến thời gian 20 năm, liền có thể lần nữa đột phá. Vậy ta chẳng phải là thiên tài trong thiên tài rồi. Sau đó còn nói thêm, không qua, người nói cải biến một chút vận hành lộ tuyến ta muốn. Thoáng thử một chút cần phải không có quan hệ gì đi. Huống chi còn có Mạc đại ca ngươi ở bên cạnh che chở, không đến mức thì tẩu hỏa nhập ma. Nói, liền ấn Mạc Thích nói, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.